Bách luyện thành tiên, chương 3954, Lâm Hiên quyết chiến Thiên Nguyên Hầu. Gocchuyenaudio.com. Oanh, lập tức cương phong cùng một chỗ, toàn bộ bầu trời đều ảm đạm đi. Tại đây thần bí tiểu tiên vực, Lâm Hiên tuy nhiên không thể đem ra sử dụng pháp tắc chi lực, nhưng mạnh nhất trạng thái ở dưới một kích, như cũ là có khai thiên tích địa uy lực. Chỉ thấy hắn nắm đấm mặt ngoài, ẩn ẩn phún dũng ra vô số hạt gạo lớn nhỏ phù văn. Cũng mau lẹ dị thường huyễn hóa ra một tầng tầng thần bí phong cách cổ xưa văn trận. Không thể khu động thiên địa pháp tác, nhưng theo văn trong trận tỏa ra quỷ dị lực lượng như trước là không như bình thường. Phía trước hư không bỗng nhiên buồn bã, lại thoáng một phát sụp đổ giống như sinh ra một cỗ vô hình chi lực rồi. Dễ như trở bàn tay. Thẳng đến Thiên Nguyên Hầu, tiểu gia hỏa, Thiên Nguyên Hầu sắc mặt như màu đất, hổn hển thanh âm truyền vào lỗ tai. Vừa rồi quá trình động tác mau lẹ, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuông đồng lực sĩ tại trong nháy mắt đã bị đánh thành đồng nát sắt vụn rồi. Trong lòng phiền muộn không cần phải nói, tràn đầy phẫn uất cùng tức giận, nhưng việc đã đến nước này, ảo não đã chỗ vô dụng. Lâm tiểu tử đã thoát khỏi nguy cơ. Không hề hay mặt thụ địch, hôm nay là của mình tình thế cực kỳ không hay, hơi không cẩn thận, thì có thể vẫn lạc ở nơi này, đến cùng xem thường thực lực của đối phương. Thiên Nguyên Hầu ngẩng đầu, trong mắt ẩn ẩn có oán độc hào quang hiện lên, thực lực của mình chính mình tinh tường, tuy nhiên đã lấy được chân tiên truyền thừa đúng vậy, nhưng chỗ am hiểu, cũng tuyệt không phải cận thân vật lộn, dùng mình ngắn đối địch chiều dài là ngu xuẩn. Như vậy tạm lánh hắn phong tựu là chính xác lựa chọn. Thân thể của hắn nhoáng một cái, muốn tránh, lại ào ào phát hiện bốn phía không khí trở nên ngưng trệ rất nhiều. Tuy nhiên cũng không phải là không thể động đậy, nhưng thụ này ảnh hưởng rõ ràng không còn kịp rồi. Bành, cao thủ so chiêu, chỉ tranh ly hào, cái này bỗng nhiên biến cố, mặc dù không đến mức quyết định thắng bại, nhưng cũng đủ làm cho Thiên Nguyên Hầu quân cờ thua một nước. Vì vậy một quyền này hắn liền không có tránh thoát, bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng ngực rồi. Lập tức cả người như diều bị đứt dây bình thường, hướng phía phương xa phía chân trời bay thấp, nháy mắt, tựu như biến mất như lưu tinh không thấy rồi. Lâm Hiên ngây người, kết quả như vậy thật sự là quá bất ngờ. Vừa mới một quyền kia hắn cũng không phải là nguyện nhất định phải có. Hoặc là nói, chỉ là thêm nhiệt, Thiên Nguyên Hầu xưa đâu bằng nay, mặc dù không có chứng cớ, nhưng đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn vô cùng có khả năng là đã lấy được chân tiên truyền thừa địa phương. Địch nhân như vậy khó đối phó, Lâm Hiên tuy nhiên không sợ, nhưng là không muốn qua nhanh và gọn có thể đem hắn cho diệt sát. Cho nên một quyền kia hiệu quả, thêm nữa là thêm nhiệt. Lâm Hiên muốn dựa vào một quyền này chiếm trước tiên cơ. Nào biết được lại trực tiếp đem đối phương đánh bay đi ra ngoài. Không như mong muốn, đương nhiên không phải, kinh hỉ, ách, tựa hồ quá mức một ít, thế cho nên chính mình phản ứng không kịp. Dùng Lâm Hiên tu tiên kinh nghiệm chi phong phú, như vậy một màn, nhưng cũng là văn sở vị văn, nhưng hắn đến cùng không phải bình thường tu tiên giả. Phản ứng nhanh chóng, một tiếng kêu nhỏ, sắc bén kiếm quang tựu tại thân thể mặt ngoài hiển hiện mà ra. Sau đó Lâm Hiên tay run lên, tiếng xé gió đại tố, vô số kiếm quang như trường kình hấp thủy như lấy phía trước kích bắn đi rồi. Lâm tiểu tử, ta muốn đem ngươi rút hồn luyện phách, kiếm quang bay đến trên đường, truyền đến một tiếng trời quang như sét đánh hét lớn, một đoàn hỏa hồng đám mây xuất hiện. Sau đó cái kia vân biến thành sáng chói kim sắc, kinh người linh áp từ bên trong phóng thích mà ra, tiếp theo từ đám mây trong thò ra một kim sắc bàn tay lớn. Này tay trường trăm trượng có thừa, toàn thân phảng phất là dùng hoàng kim đúc thành địa phương. Mang theo kinh người áp lực, hướng phía sắc bén kiếm quang một chảo mà đi, sau đó năm ngón tay đột nhiên dùng sức, phanh một tiếng truyền vào trong tai. Thanh sắc kiếm quang lại bị hắn ngạnh xanh xanh bóp vỡ ra. Hừ, Lâm Hiên biến sắc, duỗi ra ngón trỏ hướng về phía trước một điểm. Bạo liệt kiếm quang đột nhiên hướng chính giữa hợp lại, một kiếm thật lớn ảnh hiển hiện mà ra. Đối với kim sắc bàn tay lớn hung hăng chém rụng, oanh, một tiếng vang thật lớn, giữa không trung phảng phất nhiều ra một kim sắc nắng gắt. Chỉ thấy giữa không trung cao hơn trăm trượng chỗ, một đoàn không ngừng hiện lên vàng bạc nhị sắc phù văn thần bí vầng sáng bỗng nhiên hiển hiện. Hào quang không tính cỡ nào lòe loẹt lóa mắt, nhưng là cái loại này lại để cho người cơ hồ không thở nổi khổng lồ linh áp lại làm cho người cực không thoải mái. Tại vầng sáng làm nổi bật xuống, cái kia kim sắc bàn tay lớn như là băng gặp hòa. Một tấc vỡ vụn mất, Lâm Hiên bên khóe miệng không khỏi toát ra vài phần vẻ chê cười. Nhưng sự tình đến nơi đây cũng không giải thích, nương theo lấy một tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, những bàn tay lớn kia vỡ vụn sau kim sắc quang điểm quay tít một vòng. Rõ ràng biến thành một đám mặt quỷ phong. Nhan sắc cũng biến thành màu xanh lá cây, đổ ập xuống hướng về Lâm Hiên nhào đầu về phía trước rồi. Đồng thời kim sắc tầng mây một hồi cuồn cuộn, rõ ràng biến thành một kim sắc vòng xoáy. Sau đó một đạo hơi nước trắng mịt mờ gió lốc từ bên trong thổi mà ra. Những nơi đi qua hư không một hồi mơ hồ, phảng phất muốn đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên thấy rõ ràng. Bên khóe miệng lộ ra một tia rơi vãi cười chi sắc. Tay run lên, một bức phong cách cổ xưa họa chụp tại trước mắt hiển hiện mà ra. Sáng bóng chóng mặt phun ra nuốt vào. Từ từ triển khai, cửu tòa đá lởm chởm nguy nga ngọn núi ánh vào đã đến tầm mắt. Sau đó tiếng xé gió truyền vào bên tai. Đủ mọi màu sắc kiếm quang hiển hiện. Vạn kiếm đồ, uy lực không nói đến. Như quang luận phóng xuất ra kiếm quang số lượng, là cửu cung tu du kiếm, cũng theo không kịp, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đều là sắc bén kiếm khí, như mưa như gió, cái kia mặt quỷ phong khí thế hung hung, lại nháy mắt, đã bị hải triều sóng dữ kiếm quang nuốt hết, toàn bộ tan thành mây khói biến thành hư vô, kiếm quang thế đi không nghỉ, tiếp tục hung dữ như cái kia hơi nước trắng mịt mờ gió lốc bổ nhào qua rồi. Thế như trẻ tre, sắc bén kiếm quang rất nhanh tự bổ ra gió lốc, nhưng mà này phong tản ra, vài đầu kim sắc giao long lại tại trong hư không hiện ra đến. Dung đùi đắc ý, chiều cao trăm trượng có thừa, hùng hổ hướng về kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Chỉ một thoáng, đinh đinh đăng đăng thanh âm truyền vào lỗ tai, tính bằng đơn vị hàng nghìn kiếm quang cùng giao long đã đánh nữa một cái lửa nóng. Cơ hồ là vừa mới tiếp xúc, chỉ thấy kim sắc lân phiến bay múa, tiên thiên linh bảo sắc bén, tuyệt đối không phải nói bậy nói lung tung, nhưng những giao long này, cũng tuyệt vật phi phàm, dựa thân hình khổng lồ cùng làm cho người khủng bố sức lực lớn. Dung đùi đắc ý như lấy kiếm quang quật đi qua, những nơi đi qua, so với vòi rồng cũng kém phảng phất, trong lúc nhất thời, song phương đúng là bất phân thắng bại. Bên kia, vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai, những mặt quỷ kia phong rõ ràng chết mà phục sinh, đổ ập xuống hướng phía Lâm Hiên bổ nhào qua rồi, thật là khó quấn ra hỏa. Lâm Hiên thở dài, tay phải nâng lên, một chưởng hướng phía trùng vân theo như tới, cả cái động tác lặng yên không một tiếng động, hư không lại bỗng nhiên sụp đổ xuống dưới, cũng không thấy cái gì linh quang lập lòe. Cái kia trùng vân tựu không hiểu thấu tan thành mây khói mất. Thực lực đã đến Lâm Hiên cái này cấp bậc, ra tay đã có phản pháp quy chân ngụ ý, sau đó. Lâm Hiên toàn thân thanh mang nổi lên, hướng phía đỉnh đầu cái kia kim sắc vân hải vọt tới. Thiên Nguyên Hầu tựu nấp trong chỗ đó, bị mình đánh một quyền nhưng có thể bất tử, chính mình ngược lại cũng không nên quá coi thường thực lực của người này. Nhưng Lâm Hiên đã không có tâm tình cùng bọn họ thời gian dần qua mày xuống dưới. Giải quyết dứt khoát, thứ nhất là không muốn đêm dài lắm mộng, thứ hai đã bại hắn sau mình mới tốt hỏi thăm Nguyệt Nhi hạ lạc. Cách chương.